Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, tình huống. Đại Tây Châu là có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất ý tứ, chỉ tự nhiên là truyền thuyết bên trong Đại Tây Châu, cũng liền là Atlantis, Atlantis, lại dịch Atlantis. Một mảnh truyền thuyết bên trong có độ cao văn minh phát triển cổ xưa đại lục, được xưng Đại Tây Châu, nhưng cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể xác định Đại Tây Châu thật tồn tại. Tầng thứ hai ý tứ, thì tại Đại Tây Dương một chỗ eo biển chung quanh, có một mảng lớn quần đảo, mảnh này quần đảo y theo miêu tả, chính là truyền thuyết bên trong Đại Tây Châu vị trí. Cũng bởi vậy khiến cái này quần đảo có rồi chút danh khí. Bởi vì Atlantis duyên cớ, rất nhiều người trực tiếp xưng hô nơi này vì Đại Tây Châu. Diệp Sát nhìn một chút nơi xa kiến tạo tại đường ven biển không xa phòng ốc, phỏng đoán lấy nơi này đại khái là người sau. Diệp Sát vừa nghĩ thời điểm, vừa đi xuống biển sườn núi, sau đó bỗng nhiên ngừng chân. Có người. Biển sườn núi phía dưới, một bên là một mảnh bãi cát, không tính là loại kia du lịch địa phương vàng kim sa than, mà là một mảnh bạch sa mà, có lượng lớn đá vụn cao chót vót, mà biển sườn núi khác một bên, thì là rừng cây thưa thớt. Diệp Sát phán đoán có người nguyên nhân, là bởi vì kia phiến bãi cát trên có dấu chân, căn cứ dấu chân hình dạng, có lẽ có hai người. Diệp Sát lần nữa nỉ non nói, sứ đồ đi lại, đúng vào lúc này, đi theo Diệp Sát sau lưng A Con bỗng nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhìn chằm chằm rừng cây phương hướng, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tên ăn mặc áo choàng sứ đồ đi lại từ rừng cây bên trong đi tới. Nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, cũng là không khỏi sững sờ, Diệp Sát phản ứng ngược lại là càng nhanh một chút. Trực tiếp nói, giết, cùng sứ đồ đi lại không có gì đáng nói, dùng, tử địch, hai chữ liền có thể tổng quát. Tự nhiên xử lý trước lại nói, A Con cũng không hai lời, bàn tay phải mở ra, ngưng tụ ra một mai quả cầu ánh sáng màu đen, liền hướng lấy hai tên sứ đồ đi lại phương hướng ném rồi đã qua. Ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu đen rơi xuống đất. Lập tức ầm vang mà nát, sinh ra bạo tạc, không khói không lửa, nhưng lại có cùng loại bạo tạc trùng kích lực, phi thường kịch liệt, hai tên sứ đồ đi lại áo choàng bị thổi lung tung bay múa. Trực tiếp bị tung bay ra ngoài, Diệp Sát lần nữa nói, ngươi trái ta phải, một người một cái, Diệp Sát mũi chân một điểm. Nhảy ra bãi cát liền hướng lấy trong đó một tên sứ đồ đi lại giết tới. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên đã lấy lại tinh thần rồi. Đứng tại sứ đồ đi lại lập trường, chỉ cần là tử vong đoàn tàu trên người, hiển nhiên giống nhau là tử địch hàng ngũ. Đã nhưng như thế, tự nhiên không cần lấy bất kỳ do dự. Tên kia sứ đồ đi lại vẩy lên áo choàng. Một tay từ sau hông rút ra một cái rõ ràng thêm dài quá dao quân dụng. Tay kia thì là đem eo trên treo lấy một đầu eo liên rút ra. Cổ tay rung lên, eo liên liền quấn vào tay cổ tay. Leng keng, Diệp Sát đi đến trước mặt đối phương. Kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ. Cùng đối phương dao quân dụng va chạm. Phát ra, leng keng, tiếng vang. Tên kia sứ đồ đi lại cảm thụ được cự lực truyền đến. Trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. Thật mạnh, Diệp Sát khẽ cười một tiếng. Cánh tay lắc nhẹ, trở tay một kiếm, hướng lấy đối phương lần nữa chém tới. Tên kia sứ đồ đi lại giơ tay trái lên, dùng quấn lấy eo liên tay trái nghênh đón tiếp lấy. Kia eo liên rõ ràng là kiện phòng ngự đạo cụ. Sau đó, răng rác. Kiếm rơi nam cương một kiếm đảo qua, vô song hiệu quả phát động, đầu kia eo liên cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành rồi mấy khúc. Rơi xuống tại mặt đất trên, tên kia sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới khuôn mặt. biểu lộ lập tức lại biến, hướng lấy chính mình đồng bạn hô nói, rút lui, không phải là đối thủ. Tên kia sứ đồ đi lại sau khi nói xong, không chút do dự xoay người chạy, không có chút nào ham chiến ý tứ. Diệp Sát Khiêu xuống lông mày, ngược lại là lộ ra mấy phần thưởng thức chi sắc. Gia hỏa này tương đương quả quyết, hai lần giao thủ liền có thể cảm giác được chính mình cùng Diệp Sát chênh lệch. Này một điểm liền đã có chút đáng quý, càng quan trọng hơn là không có chút gì do dự, lập tức làm ra quyết đoán. Một tên khác sứ đồ đi lại vừa nhìn, lập tức cũng bỏ rồi a con, dự định cùng một chỗ lui tiến rừng cây. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, nhưng vấn đề là các ngươi có thể chạy mất sao? Lúc này đồng thời, kia mặt biển hiện ra một tia gợn sóng. Một hồi gió biển thổi vào, thổi ra gợn sóng, thổi tan bạch sa. Ba, Diệp Sát tùy ý đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Thời gian phảng phất yên lặng lúc này. Hai tên sứ đồ đi lại dừng lại bước chân. Thân thể đột nhiên liền cứng ngắc tại rồi nơi đó. Ầm ầm, ầm ầm, rừng cây bên, hai cây đại thụ bỗng nhiên nghiêng đổ xuống xuống tới, rơi đập tại mặt đất trên, phát ra tiếng vang. Lúc trước tên kia cùng Diệp Sát giao thủ sứ đồ đi lại quay đầu, khô khốc nói, ngươi là thừa vụ trưởng. Nói rơi, tên kia sứ đồ đi lại thân thể như là đứt gãy cây lớn đồng dạng, bên hông vị trí nứt ra, thân thể biến thành rồi hai đoạn, nửa người trên nghiêng vào tại rồi đất trên. Ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại, ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Hai tên sứ đồ đi lại trực tiếp phân thây tại chỗ. Thanh âm thần bí tức thời vang lên. Diệp Sát cũng không xem thêm kia hai cỗ thi thể một mắt. Lấy chính mình thực lực hôm nay, đồng dạng sứ đồ đi lại tự nhiên không có tư cách cùng chính mình giao thủ. Làm đến loại trình độ này cũng là chuyện đương nhiên. Đi, Diệp Sát hướng lấy A Con chiêu ra tay nói, chúng ta trước hướng thành thị phương hướng đi. A Con gật gật đầu, trung thực đi theo Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát tiến vào rừng cây, thuận tay cầm ra lão bản nương cho máy truyền tin, đem tai nghe cho mang lên, nếm thử liên lạc nói, huy, nghe được rồi. Lão bản nương trả lời chắc chắn rất nhanh, hiển nhiên là trông coi thông tin, sau đó nói, đến rồi. Diệp Sát nói, đến rồi, nơi này đến cùng là chỗ nào? Lão bản nương nói, Ilias bán đảo. Diệp Sát nói, Đại Tây Châu eo biển quần đảo. Lão bản nương nói, đúng vậy à. Diệp Sát nói, hiện tại đến cùng làm sao chuyện? Mặc dù mục đích cuối cùng nhất là hủy đi sứ đồ phôi thai, nhưng bây giờ đến cùng như thế nào tình huống, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi, để ta tự do phát huy, cũng phải có chút mặt mày không phải? Lão bản nương nói, ta vốn là dự định nói, nhưng ngươi một chảo thông tin thiết bị liền chạy. Diệp Sát rút dưới khóe mắt, đều là Cam Lâm kia chết nương môn nhi khí. Diệp Sát nói, bây giờ nói. Lão bản nương nói, ngươi bây giờ vị trí có lượng lớn sứ đồ đi lại chiếm cứ, cho nên ta vẫn là nói ngắn gọn. Diệp Sát gật đầu nói, được. Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng đi rồi Đại Tây Châu, vị trí cụ thể không rõ, là vì rồi tìm kiếm cột đá trên chỉ hướng di tích, cơ duyên xảo hợp phía dưới phát hiện rồi sứ đồ đi lại hoạt động, sau đó vững tin rồi đối phương đang tìm sứ đồ phôi thai. Diệp Sát nói, này chuyện ngươi lần trước đã nói với ta rồi. Lão bản nương tiếp tục nói, vậy liền nói dưới mắt sự tình, đoàn tàu trưởng tự nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được ý đồ hủy đi sứ đồ phôi thai, nhưng giao chiến bên trong sứ đồ đột nhiên thức tỉnh, đồng thời thoát đi. Tình huống cùng ngươi lần trước đụng phải viêm con trai không sai biệt lắm. Diệp Sát nói, phôi thai không có phát dục hoàn thành, trước giờ thức tỉnh, dẫn đến không phải hoàn toàn thể, còn cần muốn tiếp tục trưởng thành, có đúng không? Lão bản nương nói, đúng vậy. Đồng thời tình huống so Viêm con trai thời điểm càng hỏng bét một chút. Viêm con trai lúc đó tại núi lửa nội, cơ hồ đã muốn thức tỉnh. Mặc dù bởi vì ngươi quấy rối mà trước giờ thức tỉnh, nhưng tình huống tốt đẹp, cho nên thoát ly phôi thai hình thái, như cũ cấp tốc trưởng thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.